Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3336, Thánh Tử chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Hằng Thánh Vương đệ nhất 3336 chương Thánh Tử chết. Đây là loại cảnh tượng này, như thế nào như là thuyết thư trong miệng đạo kia thiên địa dung lô. Cặp mắt của hắn ở bên trong cũng đồng dạng có ngọn lửa màu tím. Huyền Tẫn Sơn phụ cận phần đông nhân tộc tu sĩ thấy như vậy một màn, không khỏi trừng lớn hai mắt, toát ra khó có thể tin thần sắc. Chẳng lẽ người này cùng Hoang Vũ Đại Đế có quan hệ gì? Vị kia áo bào hồng nữ tử, như là trong truyền thuyết Huyết Điệp Đại Đế a. Không ít nhân tộc chứng kiến thiên địa dung lô cảnh tượng, lại chứng kiến cùng Tô Tử Mặc đứng sóng vai Điệp Nguyệt, không khỏi phát ra một hồi kinh hô. Thuyết thư đấy, đây là có chuyện gì? Không ít nhân tộc tu sĩ trông thấy trong đám người Lâm Huyền Cơ, vội vàng truy vấn. Lâm Huyền Cơ trông thấy võ đạo ý chí hàng lâm, liền ý thức được, Tô Tử Mặc quyết định không hề che giấu thân phận. Đã như vậy, hắn cũng không cần phải giấu giếm. Trầm giọng nói, Hoàng Vũ Đại Đế tên thật, chính là Tô Tử Mặc. Ban đầu ở Phạt Thiên cuộc chiến trong vẫn lạc đấy. Chỉ là hắn võ đạo chân thân. A, thật sự là Hoang Vũ Đại Đế. Người vừa mừng vừa sợ. Lâm Huyền Cơ tiếp tục nói. Hơn nữa, các ngươi đoán được không sai. Bên cạnh hắn vị kia áo bào hồng nữ tử, chính là Huyết Điệp Đại Đế chuyển thế chi thân. Nghe đến đó, người tinh thần đại chấn. Hoang Vũ Đại Đế, Huyết Điệp Đại Đế cũng đã phi thăng đại thiên thế giới. Hơn nữa mọi người ở đây nhìn chăm chú bên dưới, lại lần nữa liên thủ đối kháng năm đại thánh địa, vạn tộc chí tôn, thời không trong cấm địa. Vạn tộc dù sao chỉ là tại các đại thánh tộc uy áp bên dưới mới miễn cưỡng liên hợp cùng một chỗ, nhân tâm không đồng đều, võ đạo ý chí hàng lâm, diễn biến thiên địa dung lô, liệt diễm đằng đằng, vạn tộc ý chí đều ngăn cản không nổi. Mơ hồ có tan vỡ dấu hiệu. Đương nhiên, võ đạo ý chí cường thịnh trở lại cũng không cách nào hóa giải vạn tộc chí tôn thế công. Nhưng vào lúc này, xa xa đang có hơn 10 vị chí tôn cường giả bay nhanh mà đến. Đằng đằng sát khí, một người cầm đầu cất giọng nói. Chủ thượng, chúng ta tới giúp ngươi. Cái này hơn 10 vị, đúng là hỗn độn thánh địa Trường Thanh, Hoè An một đám chí tôn. Tại bực này cục diện xuống, dám đến gia nhập chiến trường, và lại đứng ở Tô Tử Mặc bên này, cũng đã ôm hẳn phải chết chi tâm. Hỗn độn thánh địa hơn 10 vị trí tôn cường giả, cũng chỉ có bọn hắn mười mấy người dám đến trợ giúp Tô Tử Mặc. Dù sao song phương thực lực sai biệt cách xa, cho dù có Trường Thanh trí tôn, Hoè An trí tôn đám người hỗ trợ, đối với khắp cả chiến cuộc, cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Ngăn lại bọn hắn, thì thiên thánh tử đầu hơi hơi ghé mắt, tay áo vung lên, chỉ huy các vị thánh địa chí tôn, tiến lên đem hỗn độn thánh địa hơn 10 vị chí tôn cường giả ngăn lại. Có 3 vị thánh tử thân hình khẽ động, chống lại Trường Thanh chí tôn, Hoa Nhược chí tôn cùng Hoè An chí tôn. Chỉ có 3 vị này có thánh tộc huyết mạch, hỗn độn thánh địa còn lại chí tôn cường giả, không đủ gây sợ, ha ha ha ha. Nguyên lai đây chính là thánh tử thánh nữ. Thực mẹ của hắn không biết xấu hổ. Nhưng vào lúc này, trong thiên địa truyền đến một hồi cười to. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh đạp không mà đến, tiến vào trong đám người, thẳng đến mấy vị thánh tử thánh nữ phóng đi. Người này đúng là xuất thủ cứu qua Tô Tử Mặc Tà Diệt Chí Tôn. Tà Diệt Chí Tôn khống chế băng diệt đại đạo, thân hình lướt qua chỗ, băng diệt hết thảy. Ngàn vạn đại đạo vỡ vụn, hóa thành hư vô, ngoại trừ thánh tộc chí tôn, không ai có thể ngăn trở Tà Diệt chí tôn giết chóc. Tô Tử Mặc ánh mắt chuyển động, nhìn Tà Diệt chí tôn liếc, vị này đã từng tuyên bố, chờ hắn bước vào ngự đạo cảnh, liền muốn ra tay giết hắn chí tôn cường giả, tại lúc này lại lựa chọn đi vào thời không cấm địa, giúp hắn đối kháng vạn tộc. Phát giác được Tô Tử Mặc ánh mắt, Tà Diệt chí tôn cười lạnh nói, không cần cảm ơn ta, ta chỉ là không quen nhìn đám này thánh tử thánh nữ sắc mặt, muốn giết mấy cái trợ trợ hứng, Nếu là hôm nay ta và ngươi có thể còn sống sót, ta còn sẽ đến lấy tính mệnh của ngươi. Tà Diệt Chí Tôn trong miệng nói qua muốn lấy Tô Tử Mặc tính mạng. Nhưng trong lòng của hắn rõ ràng, nếu như cuốn vào trận này đại chiến, chính mình sẽ rất khó may mắn thoát khỏi. Năm đại thánh địa, 12 vị thánh tử thánh nữ, hơn nữa vạn tộc Chí Tôn. Đừng nói hắn một người, coi như là tứ đạo Chí Tôn tề tụ, cũng khó khăn lấy chống lại. Hừ, Bích Lạc thánh nữ thân hình lóe lên, nghênh tiếp Tà Diệt Chí Tôn, cười lạnh một tiếng, ngươi tới đến vừa vạn. Oanh, Bích Lạc thánh nữ cùng Tà Diệt Chí Tôn đối chiến một cái. Đại đạo đan vào, thiên địa chấn động, chung quanh hư không hiện ra một đạo vết rách, lại nhanh chóng khôi phục. Bất luận là hỗn độn thánh địa hơn 10 vị Chí Tôn, còn là Tà Diệt Chí Tôn, hầu như không có ảnh hưởng đến vạn tộc Chí Tôn thế công. Sự xuất hiện của bọn hắn giống như là rơi vào biển rộng mênh mông trong cục đá, hầu như không có kích khởi cái gì sóng hoa. Tô Tử Mặc như trước thừa nhận áp lực cực lớn, nhưng vào lúc này, một đạo giống như quỷ mị thân ảnh xuyên toa vu vạn tộc Chí Tôn giữa, lặng yên không một tiếng động, hầu như không có người phát hiện. Trong nháy mắt, cái này đạo thân ảnh tựu đi tới các vị thánh tử thánh nữ bên người. Ác ác, chứng kiến cái này đạo thân ảnh, hầu tử trong mắt huyết quang lại lần nữa sáng lên, quét qua uể oải thần thái, đấm ngực dậm chân, trở nên hưng phấn dị thường. Tô Tử Mặc cũng chứng kiến người tới, tinh thần chấn động, 12 vị thánh tử thánh nữ ở bên trong, có 4 vị ra tay ngăn cản Trường Thanh Chí Tôn, Tà Diệt Chí Tôn, còn có 8 vị tọa trấn chiến trường, ổn định thế cục. Đột nhiên, Thì Thiên Thánh Tử đám người đột nhiên cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Hả? 8 vị thánh tử thánh nữ vội vàng quay đầu lại, chính chứng kiến một vị áo đen thanh niên ra hiện sau lưng bọn họ, chính mặt không biểu tình nhìn phía dưới chiến trường. Ngươi chỉ là ngự đạo cảnh đại thánh, như thế nào chạy đến nơi đây? Chứng kiến người tới, Tịch Diệt Thánh Địa Cửu Ảnh thánh tử nhíu mày hỏi. Mấy vị khác thánh tử thánh nữ cảm nhận được người tới thánh tộc huyết mạch khí tức, cũng giãn nhẹ một hơi. Người này im hơi lặng tiếng đi vào bên người mọi người. Bọn hắn mới phát giác, may mắn, người đến là Tịch Diệt Thánh Địa thánh tộc, tới giết người. Áo đen thanh niên nói đơn giản một câu. A, cầm những thứ này con sâu cái kiến luyện tay một chút cũng tốt. Cửu Ảnh Chí Tôn khẽ cười một tiếng. Lời còn chưa dứt, huyết quang chợt nổi lên. Phốc suy, Thanh Ung thánh tử, Mộc Kỳ thánh tử toàn thân đại chấn. Hai người thiên linh cái đã bị một đôi móng vuốt sắc bén xuyên thủng, thần sắc mờ mịt, ánh mắt ngốc trệ đến. Hai vị thánh tử nguyên thần trong nháy mắt mất đi, đến chết cũng không minh bạch xảy ra chuyện gì. Ngươi, Thì Thiên thánh tử cũng chỉ tới kịp nói ra một chữ, liền bị một cột đen kịt bén nhọn đuôi chi xuyên thủng đầu, đâm rách nguyên thần, tại chỗ thân vẫn. Trong nháy mắt, 3 vị thánh tử phơi thây tại chỗ. Lần này biến hóa phát sinh quá nhanh, thẳng đến 3 vị thánh tử huyết nhuộm hư không, thân tử đạo tiêu, vạn tộc Chí Tôn đều không có kịp phản ứng. Người tới liền đứng ở mấy vị thánh tử bên người, khoảng cách thân cận quá, hơn nữa mấy vị thánh tử đối với hắn không có bất kỳ phòng bị, lực chú ý đều đặt ở Tô Tử Mặc trên người. Cho dù song phương chênh lệch một cái tiểu cảnh giới, 3 vị thánh tử cũng bị người tới trong nháy mắt chém giết. Mà vị này đến từ Tịch Diệt Thánh Địa thánh tộc, chính là Dạ Linh, có thể bị gọi thánh tử thánh nữ, đều là xưng bá muôn đời năm tháng vô thượng Chí Tôn. Coi như là giữa bọn họ bộc phát đại chiến, toàn lực ra tay, đều muốn đem đối phương chém giết, đều khó như lên trời. Trường Thanh Chí Tôn, Tà Diệt Chí Tôn đám người chống lại 4 vị thánh tử thánh nữ, giờ phút này nhưng chưa phân ra thắng bại. Mà giờ khắc này, 3 vị thánh tử trong khoảnh khắc chết tại chỗ, còn dư lại 5 vị thánh tử thánh nữ, kể cả Cửu Ảnh thánh tử ở bên trong, đều là hoảng sợ biến sắc, trong nháy mắt cùng Dạ Linh kéo ra khoảng cách, vẻ mặt tràn đầy kinh sợ. Cách chương